Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Skello. Lại lần nữa thế giới muốn trở lại đảo Tư Pháp, cũng chính là trở lại Grand Line trước nửa đoạn. Nhạc viên, thuyền biển nhóm có thể lựa chọn đường thuyền có hai cái. Một là cho thuyền độ màng, thông qua mặt biển phía dưới 10 km Fishman Island vừa đi vừa về đi tới đi lui. Louis bọn hắn làm chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp thế lực. Đương nhiên không cần thông qua nguy hiểm như vậy đường thuyền. Bọn hắn đi là Red Line phía trên, chính phủ thế giới trung tâm, thông qua cái kia YCT Mariezoa thực hiện trao đổi. Mariezoa là một tòa kiêu ngạo lại vĩ ngạn thành phố. Louis kiểu người như vậy căn bản không có tiến vào thành thị cho phép. Chỉ có thể xa xa nhìn lên một cái, sau đó liền xuyên qua Red Line, hướng phía nhạc viên vượt qua. Nơi này chính là thế giới quyền lực trung tâm, đứng tại trên đỉnh các nhân vật vị trí, như là lên một lần, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Louis rất nhanh rời khỏi Mariezoa. Đến nơi này, CP không liền không có tại tiếp tục đi theo. Mario cố sự đã tạm thời có một kết thúc. Trong thời gian ngắn không cần Louis lại tiếp tục hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm. Louis việc cần phải làm là cách một đoạn thời gian làm điểm tuyên cáo tồn tại sự tình là được rồi. Cụ thể là chuyện gì? Đây là chính phủ quyết định sự tình. Nói tóm lại, Mario nhân vật này, Louis còn cần tiếp tục đóng vai xuống là được. Cùng Wade phân biệt, nam tử Hán phân biệt không cần càng nhiều ngôn ngữ. Lẫn nhau động viên vài câu cũng đã đủ rồi. Chỉ cần lẫn nhau cũng còn sống ở mảnh này trên đại dương bao la, liền nhất định sẽ có gặp lại cơ hội. Louis tin tưởng điểm này. Rơi xuống Red Line đằng sau đổi thuyền. Mục tiêu là hải quân bản bộ. Ở nơi đó ngồi lên quân hạm thông qua chính nghĩa chi môn. Đáp lấy quay chung quanh tại chính phủ dưới cờ tam đại cơ cấu cực lớn hải lưu. Có thể rất nhanh đến đảo Tư Pháp. Red Line khoảng cách hải quân bản bộ Marineford cũng không xa. Dù sao nói đến có chút không quá hào quang, nhưng là hải quân tổng bộ tuyển ở chỗ này đúng là có cho Thiên Long nhân thủ vệ ý tứ. Ai cũng biết, chỉ cần tổn thương Thiên Long nhân, hải quân bản bộ đại tướng lập tức liền sẽ đến đây thảo phạt. Hải quân bản bộ có thể cách Mariezoa xa sao? Bởi vì rất gần, cho nên cũng không có hao phí thời gian bao lâu Louis liền đã tới Marineford. Louis còn là lần đầu tiên lại tới đây. Chính nghĩa lớn cứ điểm, không có chút nào ngoài ý muốn, chính là trên thế giới địa phương đáng sợ nhất, thực lực cường hãn bọn quái vật tụ tập ở đây, cường giả mật độ mà nói đơn giản khủng bố, nghênh đón Louis chính là một cái hải quân bản bộ thiếu tướng. Louis cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được cái gì đặc biệt cảm xúc, cũng không hiếu kỳ cũng không mâu thuẫn. Chỉ là yên lặng giống như là tiếp đãi khách nhân đồng dạng hơi có chút nhiệt tình. Hắn nói cho Louis, Sengoku đại tướng vốn là muốn tự mình tiếp kiến hắn. Nhưng là thế giới mới chiến sự đã có mới tiến triển. Golden Lion mang một cái bánh lái lại xuất hiện tại trên đại dương bao la. Ngang nhiên đánh lui Kaido tiến công. Làm Golden Lion mấy chục năm đối thủ cũ. Lần trước Edward hải chiến để Golden Lion chạy trốn một lần. Sengoku đại tướng đã rốt cuộc kìm nén không được. Đã tại mấy ngày trước đi đến thế giới mới. Louis thật ra là đã hiểu. Thậm chí có chút kinh ngạc. Sengoku thế mà coi trọng như vậy chính mình sao? Liền bản bộ cao ốc đều không có tiến vào trong thành. Louis ngồi lên bản bộ chiến hạm. Tiếp đãi Louis vị này hải quân thiếu tướng toàn bộ hành trình cùng đi. Nhanh chóng cách rời Marineford trăng lưỡi liềm cảng. Cực lớn chính nghĩa chi môn lẳng lặng đứng sừng sững ở trong biển rộng. Phẳng phất một tòa núi cao đồng dạng. Cửa lớn chậm rãi mở rộng. Lộ ra một đầu nho nhỏ khe hở. Ở phía xa nhìn cơ hồ thấy không rõ lắm. Nhưng là một khi lái tới gần mới có thể phát hiện. cho dù là dạng này một đầu nho nhỏ khe hở, cũng đã có thể làm cho thể tích như thế cực lớn quân hạm thông hành. Thông qua chính nghĩa chi môn tay, liền xem như chính thức ngồi lên câu thông tam đại cơ cấu hải lưu. Thuyền lớn tốc độ đột nhiên tăng tốc, đơn giản tựa như là tải đua xe. Louis thậm chí cảm nhận được đập vào mặt gió. Chính nghĩa chi môn, vị kia phụ trách hộ tống Louis bản bộ thiếu tướng đứng tại Louis bên người. Nói khẽ, cũng không phải tùy tiện có thể mở ra, nhưng là Sengoku đại tướng ý chí, cho dù là công nguyên soái cũng khó có thể cải biến, dạng này a, Louis hiểu rõ gật đầu. Chính mình chỉ là một cái CP đặc công, nhưng là Sengoku đại tướng tựa hồ là thật rất xem trọng bộ dáng. Là lúc đó S.U.A. ấy nấy sao? Tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại bị hải quân đuổi lấy đi. Sengoku đại tướng là tuyệt đối có chút áy náy sao? Vẫn là nói đơn thuần cảm thấy chính mình vẫn là rất hữu dụng. Louis lười nhác nghĩ, dù sao đều không khác mấy. Đáp lấy hải lưu, hải quân bản bộ đến đảo Tư Pháp ở giữa khoảng cách cũng liền không còn tính là cái gì. Chậm rãi, thuyền gỗ tựa hồ là biến thành tuần hành đạn đạo. Tốc độ tiêu thăng, chỉ là ngắn ngủn mấy giờ thời gian, Louis đã thấy một cái khác phiến cực lớn chính nghĩa chi môn. Từ sau lúc đó, chính là bất dạ chi thành, đảo Tư Pháp, chính nghĩa chi môn lại một lần nữa mở rộng. Lần này cũng không có vội vã đóng cửa. Louis khách khí cùng thiếu tướng các hạ tạm biệt, bỏ vào trên mặt đất, là một cây cầu, cực lớn cầu, hướng về phía trước kéo dài. Cuối cùng là một tòa cực lớn tháp cao, do dự chi cầu, Tư Pháp chi tháp, đảo Tư Pháp thắng cảnh điểm. Tất cả người đã tới một lần tuyệt đối không muốn lại đến lần thứ hai. Thật sự là ghê gớm đãi ngộ đâu. Rất lâu chưa chừng nghe nói, nhưng là y nguyên phi thường quen tai thanh âm ở sau lưng vang lên. Lại là hải quân bản bộ quân hạm đưa ngươi qua đây à. Louis lão đệ. Mặt mũi rất lớn mà meo, meo, Siro sao? Louis quay đầu, là Siro, rất lâu không thấy Siro, đương nhiên là ta meo. Siro cùng lên một lần lúc gặp mặt cũng không có khác biệt gì. Vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng, biết ngươi trở về tin tức đằng sau, ta lập tức cái thứ nhất chạy tới nghênh đón ngươi. Thế nào, có đủ hay không ý tứ meo? Thế mà còn sống sao? Louis không thèm quan tâm, nhanh chân hướng về phía trước. Ta cho là ngươi hẳn là sẽ chết tại tốt nghiệp khảo hạch bên trong. Ha ha ha ha, làm sao có meo? Siro cũng không để ý. Cùng sau lưng Louis, cũng không phải người người đều là Louis lão đệ ngươi a. Một đầu liền đâm vào Golden Lion cùng Roger chiến tranh bên trong. Nhiệm vụ của ta thế nhưng là vô cùng đơn giản meo. Không tốn sức chút nào liền hoàn thành meo. Đương nhiên, tựa như là Spanai, gia hỏa này cũng là một cái cá nhân liên quan. Phía sau có người là tại Cypherpol bên trong đứng hàng cao vị. Hắn liền xem như nói cho Louis nhiệm vụ của hắn là đi vào đảo Tư Pháp là một bữa cơm Louis cũng tin tưởng, do dự chi cầu. Đảo Tư Pháp thông hướng chính nghĩa chi môn kết nối, đi tại cầu lớn bên trên, Louis hướng phía trước nhìn lại, phía trước cực lớn kiến trúc phía dưới là một cái cực lớn chỗ trống. Dị thường cực lớn, lượng lớn nước biển thời khắc không ngừng hướng xuống chút xuống. Nhưng là y nguyên không cách nào lấp đầy đạo này lỗ trống. Thật sự là vô cùng để cho người ta hiếu kỳ. Phía dưới này rốt cuộc là thứ gì? Đảo Tư Pháp là kiến trúc trên không trung kiến trúc. Phía trước chính là Tư Pháp chi tháp. Đảo Tư Pháp chân chính trung tâm. Cũng là CP9 bọn đặc công chân chính nơi đóng quân. Đúng rồi, Louis lão đệ, Skello trưởng quan để ngươi trở về sau đi tìm hắn một cái mail. Phía sau, Siro đột nhiên mở miệng nói. Louis khẽ giật mình, dạng này à, cái gì gọi là chuyện hay,